Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 976, xung đột nhau. Sắc mặt của mọi người đột nhiên đen lại. Sói, nơi này lại có sói. Hơn nữa nghe thanh âm mới vừa rồi, vẫn là sói chu, như vậy có thể là đàn sói. Trương Dương nhướng mày, cái này thật là quá không cho chính mình mặt mũi đi. Trước khi đến còn nói chính mình vận khí tương đối tốt. Bây giờ tốt chứ, vận khí vậy mà lại như vậy kém cỏi. Xe trên Hạ Lị Lị cùng Tương Cát Khánh cũng đều nhìn chính mình một chút. Trương Dương một mặt bất đắc dĩ, ưỡn thẳng sống lưng nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Vận khí của ngươi có vẻ như không tính rất tốt à. Tương Cát Khánh khóe miệng giật một cái nói, Hạ Lị Lị kính nhẹ gật đầu, bất quá nàng rất nhanh cười bỏ qua nói, kỳ thật phải nói chúng ta vận khí đều không phải rất tốt. Vẫn là nhanh lên lái xe đi, ta thế nhưng là không nghĩ ở cái địa phương này đút đàn sói. Tương Cát Khánh hừ lạnh một tiếng nói, không biết những này đàn sói lúc nào sẽ đến, nghe thanh âm lời nói, hẳn là còn cần một đoạn thời gian đi. Trương Dương nghe bốn phía sói chu, cười nói, mà Trương Dương vừa nói xong, cách đó không xa lại có vẫn luôn tỏa sáng con mắt. Trương Dương sửng sốt một chút, không phải đâu, ta chỗ này vừa nói xong, ngươi ở nơi đó liền đánh cho ta mặt. Trương Dương mộng một chút nói, bọn họ làm sao tới nhanh như vậy? Hạ Lị Lị hồ nghi nhìn thoáng qua Trương Dương nói, ngươi thật vận khí tương đối tốt. Trương Dương kéo ra miệng, không biết nên nói cái gì, chúng ta vẫn là không muốn xoắn suýt cái chuyện này. Vẫn là ngẫm lại như thế nào đối phó bọn sói này nhóm tương đối tốt. Hình Chiêu Vĩ cười khổ một tiếng nói, Trương Dương cũng lộ ra một nụ cười khổ. Trước đó hệ thống nói chính mình phải xui xẻo, là thật không có lừa gạt mình, làm không tốt chính mình sẽ chết ở cái địa phương này. Đằng sau xe mở ra đèn lớn, theo sát, Tiền Thiên Sư đột nhiên lộ đầu ra. Đối Trương Dương xe hô một tiếng, Hình Chiêu Vĩ lưu loát mở ra xe đèn lớn, đối Tiền Thiên Sư hô, tốt, lúc này, cũng không cần thiết nhỏ giọng nói chuyện. Tiền Thiên Sư tại đàn sói xuất hiện thời điểm, liền cùng Lý Vịnh Dạ đổi vị trí, hiện tại hàng đầu mục đích là né tránh những này đàn sói. Chỗ nào còn muốn quản Tiền Thiên Sư kỹ thuật lái xe vấn đề? Tiền Thiên Sư hai tay nắm chặt tay lái, con mắt nhìn chăm chú lên phía trước xuất hiện đàn sói. Cười lạnh một tiếng, tới đi, lũ tạp chủng. Tiền Thiên Sư một chân đạp xuống chân ga, xe như gió bay ra ngoài. Đằng sau Hình Chiêu Vĩ cũng theo sát phía sau, sợ rơi xuống. Trong khu rừng này, một khi tách ra, nguy hiểm là có thể nghĩ. Ngao ô! Đối diện đàn sói cũng đồng loạt gào lên, một bộ muốn cùng Trương Dương một đoàn người đồng quy vu tận bộ dáng. Ngao ô, Trương Dương có nghe được một đầu sói chu lên, hắn chừng to mắt hướng về phía trước nhìn lại, kia là một đầu hình thể to lớn sói. Cái kia sói thử sắc bén răng nanh, phun ra kia trường đỏ như máu đầu lưỡi. Ngông nghênh đứng tại một cái cao điểm bên trên, Trương Dương nhìn thấy cái kia sói thời điểm, cái kia sói có vẻ như cũng nhìn thấy Trương Dương, kia lại đen lại lớn con mắt, tại trong sương mù phát ra màu xanh lá lân quang, giống một đôi tiểu lục đèn chiếu sáng bốn phía, giấu kín động vật, đều trốn không thoát nó thị giác phạm vi. Trương Dương thế lực không sai. Hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra, một con kia sói khẳng định chính là Lang Vương. Hơn nữa cái kia Lang Vương vẫn là đang chỉ huy. Trương Dương sửng sốt một chút, đã sớm nghe nói Lang Vương lợi hại. Hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy, liền bị khí thế của hắn cho chấn đến. Nghe động cơ tiếng oanh minh, cái kia Lang Vương lại một lần nữa gào lên. Chung quanh sói nghe được Lang Vương chu lên, lập tức đều gây nên thân thể, từng cái ánh mắt hung ác, mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Dương phương hướng. Trương Dương hít sâu một hơi, đây là một cái đàn sói, mà không phải chỉ có mấy con sói. Nếu như bọn họ một khi lâm vào đàn sói, vậy khẳng định chính là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Xe càng mở càng nhanh, ngao ô, đối diện Lang Vương ra lệnh một tiếng, đàn sói giống như là thủy triều, tốc thẳng vào mặt, đáng chết. Tiền Thiên Sư nhìn thấy đàn sói đánh tới, mắng to một tiếng, những này đàn sói trí tuệ không thấp, bọn chúng muốn đem chiếc xe này cản lại. Đằng sau theo sát, Tiền Thiên Sư hét lớn một tiếng, yên tâm đi, Hình Chiêu vĩ đại hô một tiếng. Thế nhưng là Trương Dương cũng nhìn ra đến, tay của hắn là đang phát run, hiện tại tới nói, kia không chỉ là một cái phương hướng bàn, hơn nữa còn là người cả xe sinh mệnh, rừng rậm này cây cối có nhiều, xe cũng không tốt mở, loại trừ trước mặt đàn sói không nói, bọn họ khả năng không cẩn thận lại đụng phải cây trên. Lúc kia thật chính là để cho mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay. Hình Chiêu vĩ chân đạp chân ga, tay cầm tay lái hướng về kia đàn sói lái đi. Vậy cái kia chút sói cũng rất thông minh, nhìn xe vọt tới, vội vàng tránh ra một cái con đường, mà những cái kia trốn không thoát sói thì là sẽ buồn gào một tiếng. Đàn sói né tránh xe về sau, sẽ vẫn luôn tại xe đằng sau đuổi theo, nhìn đúng thời cơ liền hướng bánh xe thượng bắt. Ai ra, những này sói là thành tinh a. Tương Cát Khánh nhìn đàn sói, sửng sốt một chút nói, không cần nói. Hạ Lị Lị nghe được Tương Cát Khánh lẩm bẩm, vội vàng quay đầu về Tương Cát Khánh nói, Hình Chiêu vĩ tại tập trung tinh thần lái xe, một điểm động tĩnh cũng có thể ảnh hưởng đến hắn, mà bây giờ đám người bọn họ mệnh đều trên tay hắn đâu. Trương Dương nhìn thoáng qua Hình Chiêu vĩ, trên trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi, con mắt cũng xuất hiện tơ máu, tinh thần đã đến một cái đỉnh, hiện tại hắn chính là kéo căng một cái dây cung. Thế nhưng là nếu như căng đến quá gấp, như vậy căn này dây cung hiện tại liền có khả năng gãy mất. Ngay tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm, xe đột nhiên nhoáng một cái, Trương Dương sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Ngay tại đây là, xe đột nhiên đã mất đi khống chế. Trương Dương nhìn lại, một đầu sói thoi thóp nằm ở trên mặt đất. Bọn họ vì bắt lại chiếc xe này, thế nhưng không tiếc chịu chết. Cái này đàn sói thật là đáng sợ. Không được, xe của ta không bị khống chế. Hình Chiêu vĩ đại thanh kêu lên, bởi vì cái kia sói tại bánh xe nơi ngăn cản một chút. Toàn bộ xe hiện tại có một cái bánh xe không bị khống chế. Xe hướng về một cái cây trên phóng đi. Bọn họ tốc độ đã thêm đến một cái trình độ. Lúc này, nếu như đụng vào như vậy liền có khả năng lưu tại nơi này. Thế nhưng là nếu như phanh lại lời nói, hết thảy thì càng là một cái ẩn số. Trương Dương trên trán cũng lưu lại dày đặc mồ hôi lạnh. Phanh lại, Trương Dương đối Hình Chiêu vĩ đại hô một tiếng. Ngươi nói cái gì ngươi? Lúc này phanh lại chúng ta liền muốn lưu tại cái này. Tương Cát Khánh lúc này cũng là ánh mắt đỏ như máu, ngươi bây giờ nếu là không phanh lại lời nói, mới là lưu tại nơi này. Trương Dương tức giận nói, những con sói kia ngay từ đầu coi như tốt, vẫn luôn đem bọn họ hướng về cây này vội vàng. Bọn chúng ngay từ đầu liền từ bỏ chiếc diện bao xa kia. Bởi vì chiếc xe kia hình thể quá lớn, bọn chúng căn bản là ngăn không được. Hình Chiêu vĩ cũng là một chân dẫm tại phanh lại trên. Xe động cơ tại lúc này phát ra nổ thật to thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.